Mật ngọt đầu kim, chương 121, vết xe cũ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ đến, người cùng trận địa với Trần Tê, người duy nhất tin tưởng chắc chắn rằng vệ gia không thể làm điều đó là Vưu Thanh Phân. Bà gọi điện cho Trần Tê, khàn giọng lặp đi lặp lại. Không phải hắn lái xe, nhất định không phải hắn. Bà không thể đưa ra lý do chứ đừng nói đến việc đưa ra bằng chứng. Tại sao không thể là anh ấy? Trần Tê dường như hiểu cách người khác nhìn cô khi cô đang ở trong trạng thái si ngốc. Kẻ điên, tuy nhiên, kẻ điên cũng có phần đáng thương. Đêm đó, Vệ Lâm Phong đã ra ngoài để mua một bát hoành thánh nhỏ cho Vưu Thanh Phân đang mang thai, nhưng đã bị một người ngồi ở tầng dưới cả đêm đâm bằng con dao gọt trái cây. Hung thủ là một người đàn bà già yếu, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, còn chồng bà là ông lão đã đến nhà máy hóa chất để yêu cầu giải thích nhưng không có kết quả, sau khi trở về tức giận đến chết. Cú đâm đó làm tổn thương nội tạng, Vệ Lâm Phong không chết ngay lập tức, ông được Vưu Thanh Phân khi nghe thấy âm thanh vội đưa đến bệnh viện cứu giúp, sau 6 ngày nằm ở phòng ICU mới chết. Cuối cùng vệ gia cũng không thể vội quay lại nhìn ông lần cuối. Giữa lúc chờ đợi phán quyết sinh tử trong bệnh viện, đứa trẻ bẩm sinh bất lương trong bụng Vưu Thanh Phân đã biến mất. Đã một tháng kể từ khi vụ án của vệ gia được mở phiên tòa xét xử. Vưu Thanh Phân, với tư cách là thành viên gia đình của bị cáo, đã nhận được thông báo từ tòa án. Bà gặp gia đình nạn nhân tại cổng tòa án xét xử. Người đàn ông bị thương trong vụ tai nạn xe hơi bị bó bột ở chân và theo sau là hai đứa trẻ còn nhỏ tuổi. Sau vụ tai nạn, chủ xe Tôn Trường Minh đã bồi thường thiệt hại kinh tế một lần cho gia đình nạn nhân, đồng thời thanh toán toàn bộ chi phí y tế và tang lễ cho người đã khuất, gia đình nạn nhân đồng ý tha thứ cho vệ gia. Tuy nhiên, ngay cả khi đã có văn bản thỏa thuận xem xét bồi thường, người vợ góa chồng và đứa con đột ngột mất mẹ vẫn không giấu được nỗi đau trước tòa. Họ đi ngang qua Vưu Thanh Phân, và đứa lớn nhổ vào mặt bà một cách oán hận. Vưu Thanh Phân rũ lông mày xuống, lau nước miếng trên mặt và cười phù phiếm ở nơi họ không thể nhìn thấy. Trần Tê cũng đang ngồi trong phòng xét xử, mặc bộ váy mới chuẩn bị cho buổi hẹn hò, tô son môi tươi tắn. Vệ gia bị cảnh sát dẫn ra ngoài, anh vẫn như cũ, không béo không gầy, khuôn mặt không phân biệt được vui buồn. Nhưng tóc đã ngắn hơn, đôi mắt dưới hàng lông mày cao như vực sâu. Nhìn cô vài giây lại ẩn mình dưới bóng hàng mi dài. Gia đình Tôn Trường Minh không xuất hiện, nhưng Đoạn Nghiên Phi đã đến và ngồi bên cạnh Trần Tê. Vào đầu tháng, họ gặp nhau tại lễ hỏa táng quạnh quẽ nhưng đáng kính của Vệ Lâm Phong. Hôm đó Trần Tê đến muộn, cô còn chưa kịp đứng vững đã bị một người từ phía sau Đoạn Nghiên Phi lao ra ôm lấy. Nếu không phải giọng điệu độc đáo của người đó vừa khóc vừa gọi. Chị dâu, Trần Tê khó có thể tin rằng thiếu nữ gầy gò hóa ra lại là Vệ Nhạc. Cô phải mất một lúc lâu mới dỗ được Vệ Nhạc bình tĩnh lại, ngực cô đầy nước mũi và nước mắt, mãi sau này cô mới nhớ ra mình còn quên cắm nén nhang. Vệ Nhạc đã ly hôn và đã đoạn tuyệt với gia đình chồng cũ, hiện tạm thời sống với Vưu Thanh Phân. Trần Tê đã tháp tùng Vệ Nhạc trong suốt buổi lễ, dùng bữa với Vưu Thanh Phân và người bạn tên A Bạc, của bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, cô nhiều lần hứa rằng khi nào có thời gian sẽ đến thăm Vệ Nhạc nhưng Vệ Nhạc vẫn khóc thảm thiết hơn cả trong tang đường. Đêm khuya bắt taxi gần nhà tang lễ không dễ dàng, Trần Tê nhân tiện đưa Đoạn Nghiên Phi trở về thành phố. Điều này làm cho Đoạn Nghiên Phi thở phào nhẹ nhõm sau khi trải qua chuyện không vui ở Tôn gia, cô đã nghĩ rằng họ cả đời sẽ không quay lại với nhau nữa. Trần Tê không thể kiểm soát sự bất công trên đời này, cô chỉ giận một người. Cô đã hạnh phúc biết bao khi anh nhảy vào cô. Cứ tưởng người đàn ông này đã thông suốt muốn lên bờ, không ngờ lại buông tay và chìm xuống vực sâu hơn. Anh thu xếp chu toàn mọi người và mọi thứ, nhưng lại quên mất chính bản thân mình. Còn cả cô, có lẽ trong mắt anh, đây không phải là tổn thất gì, những người bị bỏ rơi cũng không đáng nhắc đến. Phụ đạo viên của trường vệ gia và một số bạn học cũng đang ngồi trong phòng, tất cả đều lộ vẻ tiếc nuối. Một hai nữ sinh đa cảm lặng lẽ đỏ hoe mắt, Đoạn Nghiên Phi vỗ vỗ mu bàn tay Trần Tê. Cố gắng an ủi cô. Trần Tê hờ hững bỏ tay ra. Không có gì đáng buồn, cô không phải của vệ gia. Hai người đã mơ màng hồ đồ nhau mấy năm, nhiều lắm cũng chỉ là tình nhân ngắn ngủi vài ngày. Cô sẽ có rất nhiều, ngày, tuyệt vời trong đời. Một người không chắc chắn như cô có thể nhanh chóng bỏ anh lại phía sau. Anh ta sẽ trở thành một vết mòn cũ dưới bánh xe lịch sử của Trần Tê, sẽ không còn gì khi gió thổi và mưa bay. Trần Tê bình tĩnh lắng nghe lời của công tố viên thuật lại vụ việc, và đột nhiên muốn hỏi vệ gia có thể tự dìm mình xuống vực sâu nhất để không phải nâng ai lên không? Hủy hoại chính mình và bạn sẽ được tự do. Nửa tháng sau, phán quyết được đưa ra. Trong phiên tòa đầu tiên, vệ gia bị kết án 1 năm 6 tháng tù về tội gây tai nạn giao thông nhưng anh đã từ bỏ kháng cáo. Trần Tê thuận lợi tốt nghiệp, cô chia tay phòng thí nghiệm của sư huynh, một mình ra ngoài chơi một vòng, người cũng phơi đến rám nắng, về nhà mẹ ở, suýt chút nữa bị Tống nữ sĩ quấn thành xác ướp. Khi biết chuyện xảy ra với vệ gia, Tống nữ sĩ không đưa ra nhiều lời khuyên ngoại trừ việc khuyến khích Trần Tê ra ngoài giải sầu. Dỗ buồn cũng không tốt, bà nhận một bộ phim mới của một đạo diễn lớn, chuẩn bị vào tổ, nhưng trước khi đi vẫn không yên tâm, còn nói với cô. Tâm trạng không tốt thì gào 2 tiếng, ăn ít đồ ngọt đi, đắp nhiều mặt nạ vào, ghế sofa của ta không chứa nổi một người béo đen đúa tiểu tụy. Trần Tê không chút nương tay trước mặt bà, hỏi chứng cớ. Mẹ, hiện tại mẹ còn cảm thấy khổ sở với cha con sao? Tống nữ sĩ ngẩn ra, chó má, ta sớm đã quên, vậy con yên tâm rồi. Trần Tê nhẹ nhõm nói, cho nên, tình cảm tuổi trẻ căn bản không đáng kể chút nào. Chẳng phải năm đó mẹ yêu lão Trần sống chết sao, sau đó vỗ mông rời đi sao? Hiện tại không phải sống tốt sao? Con cũng có thể, cách chương.